Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1851, bằng chứng bệnh kết. Nghe được Hồ Ly nói như vậy, Dịch Minh Phong rất là vui mừng, nhưng lại cười quát tháo. Hắn cũng không có tham ô đồ đệ bảo vật đích thói quen. Trận đạo đã đến hắn tầng này lần. Cái này khối tổn hại trận bàn đối với hắn thực lực cũng không có bao nhiêu tăng. Nếu là trận bàn nguyên vẹn, mới được là khác thì đừng nói tới. Cái này trận bàn bên trong đích trận văn vô cùng cổ xưa huyền bí. Người tiểu hồ ly này bình thường nhiều hơn phỏng đoán. Đối trận đạo có rất lớn ích lợi. Ngươi nếu thật có hiếu tâm, sẽ đem khối trận bàn chữa trị. Đến lúc đó đến với tư cách trận tông chấn tông chi bảo a. Dịch Minh Phong nói như vậy nói. Ngân Dừng lập tức tiếp nhận trận bàn. Vui vẻ ra mặt, cũng là một cái kính cam đoan. Sinh thời, chắc chắn tương cái này khối trận bàn chữa trị hoàn thành. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, lúc này đây làm vô cùng tốt. Dịch Minh Phong nhìn về phía Tần Mặc một chuyến. Tuấn Lãng trên khuôn mặt hiển hiện một ít tán thưởng cùng vui mừng. Thân là nhà giáo, có thể chứng kiến các đệ tử nhanh chóng phát triển. Bản thân tự là một kiện vô cùng chuyện vui sướng tình. Huống chi, những này đệ tử đều rất tôn trọng sư trưởng. Cũng là vào lúc này, Dịch Minh Phong mới cảm nhận được. Ngoại giới rất nhiều cường giả nói lên hắn mấy cái đệ tử lúc sẽ là như ẩy vị chua ngự khí. Lập tức Dịch Minh Phong lại hỏi thăm về Phá Tiêu Môn việc này một sự tình, rồi sau đó nhìn về phía Tần Mặc, mới giống như nhớ ra cái gì đó, nói: đã ngươi tại Phá Tiêu Chủ Phong ở bên trong đã có như vậy gặp gỡ, trong chốc lát vừa vặn đi xem Tây Linh U nha đầu kia. Nàng hiện tại tình huống có chút vấn đề. Tần Mặc, Ngân Dừng tất cả giật mình, vội vàng truy vấn chuyện gì xảy ra. Cũng là cảm thấy kỳ quái. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Tây Linh U, cũng không có phát hiện trên người nàng có cái gì dị thường. Chẳng lẽ là tu luyện xảy ra vấn đề? Nhà đầu kia trên người tình huống một mực đều có chút phiền toái. Nếu không phải kịp thời xử lý, hội càng ngày càng phiền toái. Dịch Minh Phong nhíu nhíu mày, rồi sau đó đứng dậy, nói: các ngươi cùng ta cùng đi a. Lập tức, Dịch Minh Phong mang theo Tần Mặc, Ngân Dừng, là được ra đại điện, hướng phía sau núi ở chỗ sâu trong đi đến. Băng Diễm Phong phía sau núi, tại thiết rừng liễu dùng tây, tại đây vừa mở một mảnh đất trống, tại đây băng xương rậm rạp. Bốn phía dựng thẳng lấy lưỡi đao đồng dạng băng trụ, tại giữa đất trống ương, đứng lặng lấy một kiện băng xương ngưng tụ thành đình viện. Chung quanh, có một gốc cây khỏa băng cây, gió núi thổi qua, cành lá hoa hoa tác hưởng, tràn ngập một loại lãnh tịch khô hàn khí tức. Ba cái thân ảnh xuất hiện, Tần Mặc, Ngân Dừng chứng kiến cái này phiến băng xương chi địa, không khỏi là có chút ngẩn người. Từ nơi này phát ra hàn khí ở bên trong, một người một hồ đã là suy đoán ra đến. Tây Linh U lực lượng cũng là tinh tiến như vậy, đạt đến võ chủ cấp độ, u suất thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Tần Mặc nhíu nhíu mày, cũng không phải khinh thị Tây Linh U. Trước đó lần thứ nhất cùng vị này băng diễm tuyệt thế nữ tử tương kiến, khi đó thực lực của hắn có thành, nhãn lực đã là phi phàm. Hắn nhìn ra Tây Linh U tuy là tư chất siêu phàm, cùng Tiêu Tuyết Thần có thể nói chấn thiên quốc tuyệt đại song thù, nhưng là Tây Linh U cũng không có thứ hai cực đạo kiếm hồn, lại khuyết thiếu đỉnh cấp công pháp, tiến cảnh tất nhiên là hội biến chậm. Nhưng là bây giờ, cái chỗ này phát ra hàn khí, nhưng lại phá vỡ Tần Mặc trước khi đoán chừng, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà đầu kia trên người quả nhiên là có cổ quái. Ngân Rừng thì là nhỏ giọng nói thầm, nó cùng Tây Linh U tầm đó tại rất nhiều năm trước từng có qua cùng xuất hiện. Đi thôi, Dịch Minh Phong ngoắc mang theo Tần Mặc, Ngân Dừng, hướng phía cái kia ở giữa đình viện đi đến, dọc theo băng xương đá vụn lát đường nhỏ, đi thẳng đã đến cửa đình viện trước, xoẹt xoẹt tương đương, hàn băng ngưng tụ thành cửa sân mở ra, trong sân một vòng bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện. Đứng lặng tại một gốc cây băng trước cây, nhìn lên lấy băng hoa nở rộ, Dịch đại sư, còn các ngươi nữa đã đến. Tây Linh U thanh âm vang lên, giống nhau dĩ vãng giống như lạnh như băng. Chưa đợi Dịch Minh Phong, Tần Mặc mở miệng, Ngân Dừng nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi nhà đầu kia, hay là giống như trước đồng dạng sinh ra chớ gần, nhìn thấy bằng hữu cũ, ít nhất cũng phải đi ra nghênh đón một chút. Ngươi cái này hồ ly, cũng là giống như trước đây, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, thực lực bây giờ mạnh mẽ rồi, tựu trấn hưng rồi, thực đã cho ta sợ ngươi sao? Tây Linh U mở miệng, ngữ khí cũng không có cái gì chấn động, ngôn từ nhưng lại đối chọi gay gắt. Dịch Minh Phong, Tần Mặc liếc nhau một cái, đều là không nói gì, yên lặng đứng ngoài quan sát. Về hồ ly, Tây Linh U ở giữa qua lại, bọn họ đều là có chút hiểu rõ, xác nhận liên lụy tới trước đây thiếu niên Vương Thí Luyện. Bất quá, dùng hồ ly, Tây Linh U làm việc, lẫn nhau lần thứ nhất tương kiến lúc, xác nhận sẽ không như vậy bình thản. Ha, Ngân Dừng cười nhếch miệng, kêu gào nói, đúng vậy, bản hồ đại nhân thực lực bây giờ tựu là cường đại rồi. Tựu là so ngươi lợi hại, ngươi nên sợ ta. Nghe vậy, Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cái này hồ ly thực là càng đến vượt khoa trương. Nếu là tương lai trận đạo đại thành, còn không biết muốn ương ngạnh đến mức nào. Dịch Minh Phong thì là lắc đầu. Hắn cũng hiểu biết tiểu hồ ly này tính tình. Có thể dăm ba câu, liền đem đối phương tức giận đến muốn giết người. Phanh! Hàn băng chi lực bắt đầu khởi động, một cây băng thương trống rỗng xuất hiện, theo trong sân kích xạ mà ra, đánh thẳng hướng Ngân Rừng. Cái này là Tây Linh U trả lời, cũng là nàng trước sau như một làm việc phương thức, đã ngôn ngữ bất hòa, vậy thuộc hạ gặp chân trương. Oanh, một tiếng nổ vang, Ngân Rừng trước mặt, một đoàn yêu diễm sôi trào, không ngừng biến ảo. Hóa thành một đầu cửu vĩ yêu hồ hình dạng, hướng phía trước tấn công đi qua. Sau một khắc, băng thương cùng yêu diễm chi hồ đụng vào nhau. Lập tức, băng thương bạo toái, băng sương mù tràn ngập. Cái kia đoàn yêu diễm cũng là không ngừng yếu bớt, hiện lên không tương sàn sàn nhau xu thế. Ừ, người nhà đầu kia hàn băng chi lực lợi hại như vậy. Ngân Rừng mở to hai mắt, rất là giật mình, phải biết rằng, nó hôm nay có được yêu diễm, so với hắn còn trẻ lúc, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Tại hắn còn trẻ lúc, hắn yêu hỏa chưa lột xác là thánh hỏa, hơn nữa, cũng không có dung nhập một loại khác yêu tộc thánh hỏa. Khi đó đã là có thể cùng Tây Linh U liều đến tương xứng. Lúc này đây, Ngân Rừng tự nhận là dựa vào bản thân yêu diễm, có thể hoàn toàn nghiền áp Tây Linh U, nhưng lại không ngờ, vẫn là bất phân thắng bại cục diện. Theo sát lấy, Ngân Rừng nhướng mày, phát giác được một tia không đúng. Kỳ quái, người nhà đầu kia hàn băng chi lực ở bên trong. Có chút kỳ quái, lúc này, Dịch Minh Phong đã là vung tay áo, một cổ nhu hòa công chính lực lượng bắt đầu khởi động. Tướng hàn băng chi lực, yêu diễm chi khí đều xóa đi. Đi vào nói đi, người tiểu hồ ly này, đã chạy tới là cùng khách nhân đánh nhau đây sao? Dịch Minh Phong khiển trách một câu, dẫn đầu đi vào băng xương đình viện. Trong sân, Tần Mặc nhìn về phía vị này huyền băng giống như tuyệt mỹ nữ tử. Cẩn thận chu đáo một chút, cùng trước đó lần thứ nhất tương kiến. Thứ hai cũng không có chút nào biến hóa, thậm chí có thể nói, da thịt càng thêm óng ánh, hiện ra hơi mờ tính chất, phảng phất lại tuổi trẻ mấy tuổi. Mặc dù nói, tu luyện hàn băng chân diễm, hoặc là trời sinh có được hàn băng thân thể võ giả. Phần lớn là thanh xuân vĩnh trú, nhưng là Tây Linh U nhưng lại càng phát ra tuổi trẻ rồi. Đối với nữ tử mà nói, có lẽ là tha thiết ước mơ dự tình. Người tiểu tử này, ánh mắt gian tà đừng ngắm loạn. Tiêu gia nha đầu, còn có thiên xà nha đầu kia, đều tại hậu sơn bế quan. Ngân dừng mắt lé xem xét tới, trong giọng nói có uy hiếp. Tiểu tử ngươi nếu tận tâm tận lực, truyền thụ bản hồ đại nhân tế thể đảo văn, ta ngược lại là sẽ xem xét, thay ngươi làm yểm hộ, cho các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ vụng trộm riêng tư gặp. Riêng tư gặp ngươi cái đại đầu quỷ. Tần Mặc, Tây Linh U nghe vậy, đều là thiếu chút nữa nhịn không được ra tay, muốn cái này hồ ly tại chỗ đánh gục xuống. Thằng này miệng càng ngày càng không chúng nghe xong. Người tiểu hồ ly này, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Dịch Minh Phong sụ mặt, khiển trách, lập tức, cái này hồ ly thu liễm không ít. Tại dịch sư trước mặt, nó hay là không dám quá làm càn. Lập tức, Dịch Minh Phong quay đầu, nhìn về phía Tây Linh U, ngữ khí bình thản mở miệng. Ta cái này hai cái đồ đệ hôm nay bổn sự cũng là tương đương không nhỏ, nói không chừng đối với ngươi trên người vấn đề có biện pháp. Tây Linh U đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích, cũng không nói cái gì, con mắt quang lưu chuyển, hàn khí bắt đầu khởi động, tại trong đình viện nhiều hơn mấy trương băng xương cái bàn. Ở đây một chuyến lần lượt ngồi xuống, nhìn xem trong đình viện băng cây chập chờn, băng hoa tách ra. Loại cảnh tượng này nhưng lại rất có vài phần khác ý tứ hàm xúc. Lúc này, Tây Linh U nhìn nhìn Tần Mặc, lại trừng trừng Ngân Dừng, mới ngược lại nhìn về phía Dịch Minh Phong, khẽ thở dài, Dịch đại sư, trên người của ta vấn đề, ta rất rõ ràng giải quyết bắt đầu có nhiều khó khăn. Ngài đã không có cách nào, Tần Mặc, còn có cái này hồ ly, cũng hẳn là thúc thủ vô sách. Cái này cuối cùng không phải võ đạo, trận đạo thượng vấn đề. Nghe vậy, Tần Mặc, Ngân Dừng đều là giật mình, ngưng thần nhìn qua Tây Linh U, muốn nhìn một chút trên người nàng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Theo Tây Linh U trong giọng nói, trên người nàng mấu chốt có lẽ ngay từ đầu tự tồn tại. Nhưng là, trước đây Tần Mặc, Ngân Dừng tới cùng xuất hiện, cũng không từng phát hiện trên người nàng có vấn đề gì. Cũng không có cái gì dị thường a hát. Ngân Dừng trong mắt yêu dị hào quang chớp liên tục. Nó vận dụng đủ loại dò xét chi kỹ, đều chưa từng phát hiện Tây Linh U trên người có vấn đề gì. Ngược lại là phát hiện, trong cơ thể nàng kinh mạch, đúng là hiện ra một loại băng xương tính chất. Hàn băng chân cương tại trong kinh mạch lưu truyền. Tốc độ kia so cùng giai cường giả nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Tình huống như vậy, lại để cho hồ ly khiếp sợ không thôi. Mơ hồ sáng tỏ, vì sao Tây Linh U tu luyện võ học cũng không phải là tuyệt thế. Kỳ thật thực lực đúng là có thể một mực tinh tiến như vậy. Chính là bởi vì hắn thể chất đặc thù chỗ. Bên cạnh, Tần Mặc cũng là trầm ngâm. Hắn cùng với Ngân Dừng đồng dạng, vận dụng đủ loại thủ đoạn, cũng chưa từng phát hiện Tây Linh U trên người dị thường. Quay đầu, Tần Mặc nhìn về phía dịch sư, lộ ra điều tra chi sắc, hy vọng thứ hai có thể cho một ít nhắc nhở. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-sien-di-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.